Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1004, phiên ngoại 2 có là người cho hắn sinh con. Tiểu Bảo khóc đến rất lớn tiếng. Ở nơi này thân tử đang dám định tâm trước mặt dạng này cái khóc pháp. Không hề nghi ngờ đưa tới không ít người vây xem. Không ít người đi ngang qua đều chỉ trỏ. Nhìn bộ dáng hoàn toàn là coi Giang Dạ Kình là thành xanh xanh thảo nguyên người sở hữu. Bạc Trình Trình Thủy Trung trầm mặc. Nhìn xem đứa bé kia khóc đến bộ dáng kia. Rốt cục mở miệng. Nói. Coi như hết. Giang Dạ Kình đem con buông ra. Hài tử khóc đến càng thêm lớn tiếng. Bỗng nhiên há miệng thanh âm mập mờ hô. Nữ nhân xấu. Chấm ngoặc kép. Thanh âm cũng không rõ ràng như vậy. Nãi thanh nãi khí. Tăng thêm khóc lợi hại. Rất dễ dàng để cho người ta nghe lầm. Bạc Trình Trình nghe được ba chữ này. Nheo mắt. Giang Dạ Kình thì là sắc mặt tái nhợt. Bắt lấy hài tử bả vai. Nói. Người vừa mới nói cái gì? Người lặp lại lần nữa. Tiểu Bảo dọa đến không dám lại nói. Nhưng nhìn Bạc Trình Trình trong ánh mắt. Không vui cùng chán ghét ý nghĩa không cần nói cũng biết. Bạc Trình Trình lần này xác định. Đứa nhỏ này vừa mới nói ba chữ kia. Chính là nàng nghe được ba chữ kia. Mang vào về sau. Tiểu Bảo cùng Giang Dạ Kình đều phân biệt bị rút ra huyết. Hài tử khóc đến càng thêm lợi hại. Nhìn chằm chằm vào Bạc Trình Trình. Mặc kệ Mầu Bình cùng Giang Dạ Kình nói thế nào. Hắn đều cố chấp chừng mắt Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình cơ hồ có thể tưởng tượng được. Bình thường hắn cái kia mẫu thân đến tột cùng là thế nào dạy dỗ hắn. Nhìn thấy Giang Dạ Kình thời điểm mở miệng một tiếng ba ba làm cho thân mật. Thấy được nàng thời điểm. Lại có thể từng ngụm nước trực tiếp nôn tới. Còn có thể nói ra kỹ thuật độ khó cao như vậy ba chữ. Muốn nói là không có người dạy. Bạc Trình Trình là thế nào cũng không tin. Thân tử giám định rất nhanh quá trình kết thúc. Liền đợi đến cầm kết quả. Giang Dạ Kình để cho tài xế mang theo Mầu Bình còn có Tiểu Bảo trở về. Mình thì là mang theo lão bà ra ngoài bên ngoài ăn cơm. Nhân tiện mang nàng xem hắn tại Khang Thành công ty quy mô. Bạc Trình Trình thật là phi thường ngoài ý muốn. Nàng nguyên lai tưởng rằng Giang Dạ Kình công ty tại Quang Thành phố đã là làm không nhỏ. Thật không nghĩ đến tại Khang Thành cũng đồng dạng không kém. Giang Dạ Kình làm là vật liệu xây dựng sinh ý. Cũng có làm địa sản khai phát. Mấy năm nay mặc dù bận rộn vất vả. Nhưng là hiệu quả cũng đồng dạng phi thường không kém. Đi dạo xong công ty, Giang Dạ Kình bỗng nhiên liền nhận được đến từ Ôn Hinh điện thoại. Giang Dạ Kình nhìn một chút Bạc Trình Trình, nói, là Ôn Hinh, Bạc Trình Trình, tiếp a. Giang Dạ Kình lúc này mới nhận, uy, mở là miễn đề, Ôn Hinh thanh âm rất nhanh truyền đến, mang theo vài phần rõ ràng nộ khí còn có chất vấn. Giang ca ngươi có phải hay không mang Tiểu Bảo làm gì đi? Ta dẫn hắn tới làm cái thân tử giám định. Thân tử giám định. Ôn Hinh 10 phần tức giận bộ dáng. Tâm tư ngươi làm sao ác như vậy a? Hài tử ngón tay đều xanh. Về nhà một lần sẽ khóc không ngừng. Giang ca. Nghe nói ngươi còn đem ngươi lão bà mang đến. Nàng đến một lần ngươi liền ngược đãi Tiểu Bảo. Tại sao có thể dạng này? Nữ nhân này tâm cũng quá độc rồi a hát. Còn nữa. Các ngươi làm cái gì thân tử giám định? Các ngươi ngay cả giữa phu thê cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có sao. Ngữ tốc rất nhanh, nhưng từng chữ rõ ràng. Bạc Trình Trình nghe Ôn Hinh những lời này. Chỉ cảm thấy buồn cười. Nói, Ôn tiểu thư đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu. Chờ một lúc cùng đi ăn một bữa cơm a. Cái kia bưng biết rõ Bạc Trình Trình ngay tại bên cạnh. Nghe được nàng thanh âm cũng không ngoài ý. Nói. Tốt, ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Ta nghĩ, có thể đem Giang ca mê như vậy thần hồn điên đảo. Khẳng định so với ta xinh đẹp hơn a, Bạc Trình Trình nghĩ. Có thể nói ra lời này. Tất nhiên là có 10 phần tự tin. Tiếp đó, Ôn Hinh còn nói. Ta mang ta lên con trai cùng một chỗ. Giang ca ưa thích hài tử. Ngươi không nguyện ý cho hắn sinh. Có là người cho hắn sinh. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http,